Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Dị thế tả quân. Chương: Nhân năm đó, quả hôm nay. Ở phần trước thì quân Mặc Tà đã dẫn theo đội ngũ của mình đến Đông Vương Thế Gia để trợ giúp. Chúng ta sẽ tiếp tục xem phần của ngày hôm nay. Đông Phương Tam Gia ở trước mắt cảm thấy như mình đang mơ. Chỉ thế này mà cũng rất nhiều sao? Còn không cảm thấy là nhiều. Quân Mặc Tà kinh ngạc nhìn lại. Còn trước tiên chia thành 9 đường, phân công nhau gấp rút tiếp viện. Ở đây cũng lắm chỉ là 5-60 người, sao cậu lại cảm thấy là nhiều? Hơn nữa tiến bộ của mấy tên gia hỏa này thực là người khác không dám khen tặng. Quá chậm đi. Cháu có chút không thể chấp nhận cậu còn nói là nhanh. Cậu không nên trêu chọc người ta như vậy à? Quân đại thiếu hỏi một cách vô tư ngạc nhiên. Cái gì? Chia làm 9 đường? Nói cách khác là ít nhất còn có 8 đội khác chiến lực như thế này sao? Tốc độ thăng cấp này mà còn quá chậm. Đông Phương Vấn Đào hoàn toàn hết nói nổi. Đứa cháu này còn là nói tiếng người hay sao? Chỉ mấy tháng công phu mỗi người đều tăng lên 7-8 cấp, còn quá chậm. Còn nói ta là châm chọc hắn, hắn là loại người gì à? Còn có để cho người ta sống hay không? Đông Phương Vấn Đào lấy tay che chắn, thân mình lung lay hai cái, rên rỉ, nói ra mấy chữ mơ hồ. Tùy tiện tiến vào à? Hắn xoay người, mang theo Quân Mặc Tà đi lên phía trước, đám người Bách Lý Lạc Vân đương nhiên theo sát phía sau. Vừa mới tiến vào đình viện, nhìn thấy phía trước chính là phòng nghị sự của Đông Phương Thế Gia. Đông Phương Vấn Đào lúc này mới vỗ ót xoay người nói. Đúng rồi, tiểu tử ngươi cũng phải cẩn thận đại cứu của ngươi. Đừng nhìn thực lực tiểu tử ngươi tiến bộ như thế, đại cứu ngươi cũng sẽ trêu đùa với ngươi à. Tóm lại, lần này tiểu tử ngươi thảm rồi. Nói xong, quá miệng hắn co quắp, cong lên một cách quái dị. Cái gì? Đại cứu làm sao? Gần đây Quân Mặc Tà quá nhiều việc, sớm đã quên đi trò đùa tai quái năm xưa. Lúc này vừa hỏi đến khiến hắn chân chính kinh ngạc. Ngươi còn hỏi làm sao? Chuyện tốt do ngươi làm ra, ngươi còn giả bộ không biết sao? Đông Phương Vấn Đào đột nhiên cười rộ lên, miệng rộng tới tận vang tai, vui cười nói. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, đổi tư thế làm lại lần nữa, ha ha. Ặc, Quân Mặc Tà sau khi nghe những động tác quái dị của Tam Cửu, hắn ngạn họng tí nữa té xỉu. Không thể không nói, tiểu tử ngươi thực sự là rất biết bỡn cợt nha. Không khoan nhượng cho cả cậu của ngươi, ha ha, nghiêm túc như vậy. Thế nhưng mỗi lúc trời tối đều đúng không ngừng mà đổi tư thế, vất vả cực kỳ. Cơ nhiên còn con mẹ nó trồng cây chuối, hắc hắc. Đông Phương Vấn Đào vốn đang luôn nỗ lực khắc chế, nhưng nhớ tới chuyện này cũng rốt cuộc ngăn không được muốn cười. Càng cười càng to, càng về sau càng ôm bụng ngồi chồm hổm trên mặt đất, không ngừng xoa bụng cười ngặt nghẽo. Quân Mặc Tà cũng nở nụ cười, đột nhiên nghẹn họng nhìn chân chối, hiện tại mới nhớ tới nơi có vẻ chính tay mình chôn xuống một trái bom. Xem ra vị đại cứu kia sớm đã hồi phục tinh thần lại, cần thu thập mình, làm như thế nào cho phải đây? Đám người Bách Lý Lạc Vân hiển nhiên không biết cậu cháu hai người đết cục là cười cái gì, một đám thộn mặt đần thối ra, nghi hoặc nhìn nhau. Mà vừa đúng lúc này, một tiếng hét to cao ngất vang lên. Lão Tam, ngươi ở nơi này nói hiu nói vượn cái gì? Khẩu âm này rất nặng, hiển nhiên, người nói đang rất phẫn nộ. Theo tiếng hét lớn, một đạo thân ảnh khôi ngô cấp tốc xuất hiện trước mắt mọi người. Người tới dáng vẻ phi phàm, ba sợi râu dài bay lả tả tự nhiên trước ngực, mắt xếch mũi thẳng, mồm vuông, một thân uy nghiêm. Đúng là đại cứu của Quân đại thiếu gia, chủ nhân của Đông Phương Thế Gia, Đông Phương đại gia tới. Chẳng qua hiện tại, gương mặt của Đông Phương đại lão gia, bình thường trắng nõn thì giờ phút này đã thành một màu đỏ thẫm, hai mắt phún lửa, thở dốc phì phò, thoạt nhìn rất giống như là con trâu động đực. Quân Mặc Tà, tiểu xúc sinh nhà ngươi, tiểu tử ngươi tới vừa lúc, con tưởng thằng nhóc ngươi sẽ ở thiên phạt, thung địa trốn cả đời. Cho dù ngươi không đến, lão phù cũng sẽ đích thân đi thiên phạt xâm lâm tìm ngươi. Hiện giờ ngươi tự động đưa tới cửa, lão phù khỏi phải lặn lội đường xa. Lão phù hôm nay nếu không hảo hảo giáo huấn cái đồ hỗn chứng nhà ngươi, chẳng phải là thẹn cùng thiên lý sao? Khuôn mặt của Đông Phương đại gia từ đó chuyển hồng thành tím, một tiếng hét to thành như lôi chấn, uy mãnh cực kỳ. Theo một tiếng này sống như bạo lôi, Đông Phương Đại Gia bước một bước dài tiến lên, hướng bàn tay to đùng như cái quạt hướng Quân Mặc Tà quạt tới. Bạch Lý Lạc Vân cùng Lãnh Ngạo đưa mắt nhìn nhau. Đây là tình huống cậu cháu gặp mặt trong truyền thuyết hay sao? Quá trình tại sao lại cổ quái như vậy? Vị lão cứu cứu kia vừa thấy mặt thằng cháu liền ôm bụng cười đến đau đớn. Lúc sau lại một vị cứu cứu vừa thấy mặt thì đã thay đổi 4-5 loại xưng hô với cháu mình, lại còn vung tay vung chân. Quan hệ của nhà này sao lại phức tạp đến vậy? Quân Mặc Tà hét thảm một tiếng, cất bước bỏ chạy. Hiện tại tình thế đã ra thế này, hắn sao còn dám bị Đông Phương Vấn Tình bắt được? Đây chính là cậu mình, muốn đánh trả cũng không được, ngay cả đỡ cũng không dám. Duy nhất có thể làm chính là liều mạng giả bỏ trốn. Nếu thực sự bị bắt được, như vậy sau một trận ngược đãi tàn nhẫn còn có thể chạy được sao? Bà ngoại, cứu mạng a, cứu cứu muốn giết người, cứu mạng. Quân đại thiếu nhanh như chớp theo Đông Phương Vấn Tình chạy trốn ra ngoài, một đường thê thảm gào to, rất giống như đã bị người ta ngược đãi đến thân tàn ma dại. Thằng nhóc ngươi, vô pháp vô thiên còn dám chạy, đứng lại cho lão tử. Đông Phương Đại Gia quả thực tức muốn nổ phổi, sải bước đuổi theo sát phía sau. Trong phút chốc, cậu cháu hai người liền từ trong viện đuổi ra đến đại sảnh, lại từ đại sảnh đuổi chạy một mạch ra ngoài. Quân Một Tà một đường la to cứu mạng, âm lượng lớn, đinh tai nhức óc, nhiệt náo cả Đông Phương thế gia, làm cho gà bay chó chạy. Vô số người thò đầu ra nhìn hiếu kỳ. Thấy tình thế không ổn, quân đại thiếu lập tức hướng về nội viện chạy trốn tìm kiếm cứu binh. Đông Phương đại gia nghiến răng nghiến lợi cấp bách đuổi theo, bộ dáng không bắt được thì quyết không bỏ qua. Điệu bộ này bởi vì cái gọi là người lên trời ta sẽ truy người lên Lăng Tiêu Điện, người xuống biển ta sẽ truy người đến Thủy Tinh Cung. Người đảo đất ta sẽ truy người đến Diêm La Địa Phủ, người đi Tây Phương ta sẽ truy thẳng đến Đại Hùng Bảo Điện. Tóm lại, cùng nhau xuống Hoàng Tiền cũng được, dù thế nào cũng phải xả ra cơn tức này. Đông Phương Đại Gia cả đời này chưa từng bày ra bộ dạng xấu hổ như vậy, nhưng vì nhiều năm qua không có hậu nhân làm cho hắn vô cùng cấp bách, thật vất vả mới tìm được một tia hy vọng, làm sao có thể buông tha. Bất hiếu là một trong 3 đại tội, không có hậu duệ là tội lớn nhất. Sau khi được Quân Mặc Tà cho bộ bí pháp sinh con dưỡng cái, Đông Phương Đại Gia trên căn bản là cẩn thận tỉ mỉ máy móc làm theo, nhất cử nhất động đều nghiêm khắc, dựa theo bí pháp của Quân Mặc Tà mà chấp hành, không dám qua loa chút nào. Sau một thời gian tập luyện, thành tích có ngay. Mấy tháng sau, nhìn thấy bụng mấy thể thiếp của mình đều to ra, không cần phải hỏi cũng biết Đông Phương Đại Gia thỏa mãn tới mức nào. Lúc đó nơi cho hắn gặp cháu trai Quân Mặc Tà, có khi hắn phải quỳ xuống dập đầu chưa biết chừng. Chuyện khó như vậy mà cũng có thể làm được, quản cái chó gì cao thấp tôn ti. Đây là ân huệ cứu vớt tôn nghiêm của nam nhân. Thế nhưng trong một lần hắn nói chuyện với Đông Phương Vấn Kiếm, hắn mới biết rõ chân tướng. Đông Phương Đại Gia lúc đó mới hiểu được, kỳ thật Quân Mặc Tà lúc trước cung cấp cho hắn viên thuốc là đã chữa hết chứng bệnh này, căn bản không cần cái chó má gì mà khẩu quyết với tư thế, cái gì loạn thất bát tao. Không cần làm cũng có thể cho thê tử mang thai. Như vậy có nghĩa là thằng cháu trai quý báu của mình sau khi cứu vớt tôn nghiêm của mình cũng thở dịp chơi mình một vố thật to. Cái sự căng đan này lại bị nhị đệ phát hiện ra, càng làm cho hắn muốn chết muốn sống. Chính là nhị đệ của hắn là một cái loa phóng thanh của phường, kết quả là tam đệ cũng biết, tiếp theo cả họ đều biết. Đông Phương Đại Gia trong thời gian này cho dù đi đến đâu cũng đều có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích khó hiểu. Điều này làm cho đại gia có thêm một tật xấu là vô cùng mẫn cảm với tiếng cười. Chỉ cần nghe thấy tiếng cười ở đâu là hắn nổi trận lôi đình ngay. Nhưng trên đời này, ai không có chuyện buồn cười. Đơn giản ví dụ mà nói, có người trước công chúng không cẩn thận phóng một cây giấm, có khi có thể khiến một trận cười khoái hạt, là càng không nói những chuyện như vậy thường xảy ra nhan nhản khắp nơi. Hiện giờ, Đông Phương đại gia đều bị tiếng cười ảnh hưởng đến thần kinh. Vừa nghe đến tiếng cười là phản ứng ngay rằng họ đang nhắm vào mình. Giờ phút này, nhìn thấy đầu sỏ gây nên chuyện này đột nhiên xuất hiện, Đông Phương Vấn Tình quả thực đã có chỗ phát tiết. Bất kể như thế nào cũng không chịu buông tha, nói cái gì cũng tuyệt đối không tha. Khục khục, chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì, tạo phản sao? Đang lúc hai bên đang truy đuổi, một tiếng ho khan uy nghiêm vang lên, Đông Phương lão phu nhân khí định thần nhàn từ trong nội viện đi ra. Vừa đi ra bà đã thấy cả viện đâu cũng là gà bay chó chạy. Đông Phương Vấn Kiếm nhị ra núp ở phía sau hậu viện, tay che mồm nhịn cười, cả người rung rung như bị động kinh. Đại cứu tinh rốt cuộc đến, Quân Mặc Tả như được đại xá, nhanh như chớp trốn phía sau lão phu nhân, vẻ mặt vô cùng ủy khuất. Bà ngoại, cậu bị điên rồi, cậu tự nhiên muốn đánh chết con, đây là tại sao a? Cứu mạng con, bà ngoại. Đông Phương lão phu nhân bất đắc dĩ âm thầm liếc mắt mà nghĩ, đang êm đẹp ai lại đánh chết ngươi, chắc tiểu tử ngươi lúc trước đã gây ra họa gì rồi, tưởng ta giả lú lẫn hả? Nhưng lão nhân gia công lực bậc nào, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối với Đông Phương Vấn Tình trách mắng. Dừng tay, các ngươi làm như vậy còn thể thống gì nữa? Xem hai người các ngươi một lớn một nhỏ, đem khu vườn làm thành bộ dáng gì? Cho dù Mặc Tà còn nhỏ ham chơi, chẳng lẽ ngươi lớn đầu cũng muốn chơi chung? Đến tận cùng xảy ra chuyện gì, đầu đuôi ra sao, kể khúc giữa ta nghe. Hai cậu cháu đánh nhau, lão phu nhân đương nhiên là bênh cháu ngoại, điểm này nhất định không thể nghi ngờ. Câu nói này nghe có vẻ tất công bằng, nhưng xém tí nữa làm cho Đông Phương đại gia ngất xỉu. Đầu đuôi ra sao, kẻ khúc giữa. Chuyện này còn có thể kể ra sao? Hắn cảm thấy khó khăn, ngón tay run rẩy chỉ vào Quân Mặc Tà. Tốt, tốt, thằng nhóc nhà ngươi, ngươi chờ đó cho lão tử. Quân Mặc Tà oan khuất kêu lên. Cứu cứu, bà ngoại nói đúng, dù cho con thực sự làm sai cái gì, người cứ nói thẳng ra, mọi người cùng phân xử công bằng. Nếu con thực sự sai lầm, con để cho người đánh một trận hả giận cũng không là gì. Nhưng nếu người chưa nói gì đã muốn đánh chết con, thì con vô cùng ủy khuất. Nói gì thì nói, con cũng từ ngàn dặm xa xôi mà tới, vừa đến cửa nhà, ngay cả một miếng nước ấm còn chưa được uống. Vừa mới đút đầu vô đã ăn đập thì ai mà chịu đựng được. Con có làm gì không đúng thì người cứ từ từ nói ra. Giờ lúc này nhìn vào mặt Quân đại thiếu tuyệt đối có thể so với vụ kỳ oan tuyết rơi tháng 6. Đông Phương đại gia trợn tròn trong mắt, hai cái nhãn cầu cơ hồ lồi ra ngoài, hốc mắt, tức giận đến lắp bắp, nhưng cay ngở một chữ cũng không thoát ra khỏi miệng được. Cuối cùng sau cả ngày trời đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Ha ha, ngay nơi cửa viện, vốn tham gia Đông Phương Vấn Đao đang ngồi bệt dưới đất mà nhịn cười, đột nhiên phát ra một trận cười vang dội, cười đến quỳ rạp trên mặt đất, nước mắt giàn giụa, nắm tay lớn không ngừng đấm thùm thụp trên đất, cả người run rẩy co rút không ngừng, toàn thân kịch liệt dãy giụa, càng về sau càng khó thở về cười. Đông Phương Vấn Tình rốt cuộc chịu không nổi hét lớn một tiếng. Lão Tam, ngươi cười khùng cái gì đó, còn có thể thống tí nào không? Vừa nói hắn vừa xông tới trước. Đông Phương Vấn Đao nghe vậy bỗng nhiên thấy không ổn, tiếng cười vẫn không đình chỉ, cũng đã nhảy người lên muốn chạy trốn. Nhưng sau khi hắn cười to một trận đã đời, cả người mệt mỏi, căn bản chưa kịp chạy như điên, liền đã bị đại ca của mình bắt được. Tiếp theo giống như một cái bao cát bị xách cổ ra ngoài. Sau đó mọi người nghe thấy tiếng bốp bốp như pháo giang. Tốt lắm, lần này chính cậu người đã thay người thừa nhận rồi, đủ rồi. Lão phu nhân liếc Quân Mặc Tà một cái, lập tức phì cười. Tiểu gia hỏa này tâm quế cả thật, càng ngày càng nhiều, nói chuyện với người phải cẩn thận đề phòng mới được. Ngươi ngay cả cậu ruột của mình cũng dám tính kế, quả thực là lá gan quá lớn. Quân Mặc Tà cười gượng hai tiếng. Cũng không phải đâu, chuyện này thật ra chỉ là trùng hợp thôi. Vậy khẩu quyết kia cũng là trùng hợp sao? Lão phu nhân chừng mắt liếc hắn một cái, Quân Mặc Tà lập tức cứng họng. Bà ngoại, ta nói vấn đề chính đi. Con vừa nghe nói ở nhà gặp nguy hiểm, liền lập tức phi ngựa không ngừng nghỉ, một nắng hai sương không ngủ, đoạn đường đến đây cũng thực sự vô cùng mệt mỏi, hắc hắc. Quân Mặc Tà không biết trả lời thế nào, liền đổi sang chuyện khác. Nguy hiểm đúng thật là có, nhưng cũng không cần ngươi phải trở về. Lão phu nhân bình thản hờ một tiếng, bước chân di chuyển tới lui. Phòng ba nhỏ nhỏ này, dựa vào thực lực chính mình vẫn có thể ứng phó được. Nga, chuyện Tam Đại Thánh Địa gần đây gây khó dễ, xem ra bà ngoại đã có kế sách ứng phó. Quân Mặc Tà thật cẩn thận hỏi. Hắn cũng đã nhìn ra, trong cả thế gia, người có lòng tự tin cao nhất, luôn tự bao che khuyết điểm của người nhà, cũng chính là lão thái thái trước mặt này. Tam Đại Thánh Địa thực sự là rất lợi hại, điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng Đông Phương thế gia chúng ta cũng không phải chỉ có hư danh. Một thế gia chuyên ám sát, nếu không đi giết người, không chết người, thì còn xứng ở trên giang hồ hay sao? Lão phu nhân cười giễu một tiếng nói tiếp. Không cần phải suy nghĩ nhiều, binh đến thì tướng ngăn, đơn giản thế thôi. Ngươi ở đây thăm ta vài ngày, liền nhanh chóng về đi. Còn chuyện ở đây không liên quan đến ngươi. Đông Phương thế gia có khả năng ứng phó. Đương nhiên, với uy lực của bà ngoại, quét sạch thiên hạ là chuyện dễ dàng, vài ngày sẽ xong thôi. Có ai mà không biết, bà ngoại năm đó một nghìn, một kiếm bước vào giang hồ, tung hoành tứ hải, danh chấn thiên hạ. Thật là một người phụ nữ oai phong lẫm liệt, còn hơn cả đấng mày râu. Một kiếm khắp thiên hạ khiến bao hán tử cúi đầu hổ thẹn, giống như câu thúc thủ mấy vạn người tà, cũng không cần phải là nam nhi. Một đời phục trang màu đỏ từ trước đến nay độc nhất vô nhị. Quân Mặc Tả khua môi múa mép vỗ mông ngựa rùm đốp. Được rồi, chắc là gia gia quân chiến thiên của ngươi thích người tầng bốc, nhưng ta thì không thể chịu nổi. Lão phu nhân sắc mặt ngày càng hồng hào, ánh mắt dịu dàng, hài lòng nói. Bà đi trên đường cũng vang ra âm thanh, có vài phần hơi sát khí. Quả thật, đây cũng là những lời nói thật lòng. Thực sự mà nói, ta bội phục bà ngoại nhất cũng ở điểm này. Trong thiên hạ này, có ai lại không thích người khác nịnh nọt? Chỉ cần một đám người thổi phồng, liền không biết mình là ai. Tất cả những người có quyền có thế đều có tật xấu này. Nhưng bà ngoại là khác, hoàn toàn khác hẳn, tuệ nhãn như đuốc, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, vẫn bình tĩnh cơ trí, trí tuệ như biển, không nghe những lời người khác xu nịnh, quả thực không thể đánh đồng với những người bình thường. Ta nịnh nọt vài câu, nhưng tất cả đều là nói thật, xuất phát từ tận đáy lòng. Quân Mặc Tà tiếp tục lời nói vô cùng thật thà của mình. Lời nói này rất có lý, người à, đúng thật là không nên nghe nhiều lời khen tặng. Chính mình cần phải tự động não, phải lý trí, phải tự mình phán đoán mọi việc. Người có thân phận càng cao, càng phải làm được như vậy mới có thể đưa ra quyết sách chính xác. Người đứa nhỏ này thích nói thật, điểm ấy ta rất thích. Thành thành thật thật mà nói, sống thành thật, đi đến đâu cũng không phải chịu thiệt thòi. Lão phu nhân cười híp mắt, cảm thấy vô cùng thỏa mãn, trên mặt dường như tỏa ra ánh sáng, rất giống một dạng như trên đời như bẩn mình ta sạch, mọi người đều say mình ta tỉnh, rất có ý tứ của một cao nhân. Đông Phương Vấn Kiếm đứng phía sau lộ ra biểu tình không thể chịu được, ngước mắt nhìn trời như muốn hét lên thật to. Trời ạ, những lời này còn nói ra được sao? Thật là kinh khủng mà. Bất quá lời này hắn chẳng dám nghĩ thầm trong lòng, nếu thực sự nói ra thì toàn thân sẽ chịu quả báo ngay. Đúng à, giống như Tam Đại Thánh Địa lúc này đây, gặp phải một cao thủ như bà ngoại nhất định xui tám đời tổ tông bọn hắn. Khi còn đến đây còn gặp phải bốn tên cao thủ của Độn Thế Tiên Cung, bọn hắn lại có thể tính ra một cái gì gọi là độc kế, hắc hắc, quả thực là múa rìu qua mắt thợ. Quân Mặc Tà đảo mắt, nhanh chóng quay lại đề tài cũ. Bọn hắn đã muốn như thế, thực ra con cũng biết, kế đấy đối với bà ngoại cũng không có chỗ hữu dụng. Bà ngoại đa mưu túc trí, kế kia chẳng qua là một trò cười. Một khi gặp mặt, tất nhiên giống như nước sôi trên tuyết thổi bụi trên tay, thái sơn áp đỉnh, tên lửa giết mũi. Sau khi vất vả giải thích đầu kế của Tam Đại Thánh Địa, toàn thân Quân Mặc Tà gần như ngã quỵ. Toàn thân hắn đổ mồ hôi lạnh, nói đến câu sau cùng còn lỡ miệng phọt đến hai từ tên lửa. Nhưng biểu tình của lão phu nhân đã hoàn toàn ngưng trọng, căn bản không để ý đến những câu nói cuối của Quân Mặc Tà. Tâm ý của Quân Mặc Tà, lão phu nhân hiển nhiên nhìn ra được. Ngoại tôn của mình trong khoảng thời gian này phải chịu rất nhiều áp lực và vất vả. Cố ý đến đây để mình vui cũng là một lòng hiếu thuận. Lão phu nhân tự nhiên vì mừng rỡ mà giả bộ hồ đồ, thoải mái nói chuyện cùng hắn. Nhưng khi bắt đầu bàn về vấn đề chính, lão phu nhân cũng không còn tâm tình để đóng kịch với hắn nữa. Trên thực tế, sau khi Quân Mặc Tà nói ra, thời điểm Tam Đại Thánh Địa bố trí độc kế, bà cháu hai người liền không tiếp tục nói nữa. Lão phu nhân hoàn toàn thoải mái bắt đầu tính toán mưu đồ, gần đến đại sảnh đột nhiên hỏi. Lão nhị, kết quả đàm phán bên kia thế nào rồi? Đông Phương Vấn Kiếm giật mình vội vàng trả lời. Dựa theo dặn dò của mẹ, vẫn đang tiếp tục kéo dài thời gian. Con đã chỉ thị bọn hắn không chỉ là tính toán thực lực, ngay cả lộ trình, chi phí cần phải đàm phán kỹ càng, phải từ từ co kè mặc cả, cho nên trước mắt song phương đã đàm phán đến mức vô cùng mệt mỏi. Quân Mặc Tà cười một tiếng, đàm phán như thế căn bản không biết bao giờ mới xong, bởi vì tùy lúc đều có thể tạo thêm vấn đề mới. Hơn nữa thích khách làm việc cần phải hiểu rõ lộ trình, từng chút co kè mặc cả, cái này không tra tấn người ta đến phát điên mới lạ. Căn bản là muốn cử tuyệt, chỉ là khéo léo uyển chuyển, hy vọng đối phương biết khó mà lui. Bà ngoại này của mình thực sự làm thế nào có thể nghĩ ra được biện pháp bỡn cợt cổ quái mà lại phi thường hữu hiệu này? Sự tình bực này quả thực là tự cổ chí kim, vô cùng hiếm thấy. Ân, nếu các người không chịu nổi tính khí của chúng ta, vậy thì không cần phải bàn tiếp. Đây không phải chúng ta không nhận, mà là các ngươi không chủ động thuê. Dù sao quyền chủ động ở trong tay của Đông Phương Thế Gia, chúng ta không làm cũng bởi vì điều kiện đàm phán không phù hợp. Chẳng lẽ đám người Tam Đại Thánh Địa các ngươi lại không giữ quy củ mà tấn công chúng ta? Không cần phải nói gì thêm, một chiêu này dùng đối phó với đám ngụy quân tử thực sự là hữu ích. Những thứ khác cũng đã được 10 phần, chúng ta thủy chung vẫn muốn xuất thủ, cũng không thể cứ kéo dài mãi. Lão phu nhân khoát tay nói, phải nhớ kỹ 3 nguyên tắc không giết của chúng ta, những chuyện còn lại các ngươi tự làm chủ. Cái này, quân Mạc Tà vừa mới nói, Tam Đại Thánh Địa đã sớm bố trí nhân thủ à? Chúng ta nếu tùy tiện xuất động, chẳng phải tự mình chui vào lưới sao? Đông Vương Nhị Gia giật mình. Trong nhà chúng ta nhân thủ có thể xuất động không thiếu, tuy rằng không có nhiều cao thủ cao giai, nhưng thích khách trung giai cũng không phải là ít. Lão phu nhân cất bước lên cầu thang. Lúc trước không thể nhịn, bởi vì thực lực không đủ nên không thể làm. Bây giờ tiền đã tới tay, tại sao không nhận? Huống chi, có thể Đông Phương Thế Gia nhờ dịp này danh tiếng tăng lên, đồng thời làm suy yếu địch nhân. Một việc làm có thể thu được lợi ích từ hai phía, sao lại chê chứ? Thực lực như thế là đủ rồi sao? Thực lực này làm sao có thể hài lòng? Đông Phương Nhị Gia cũng đôi chút không hiểu. Ngủ ngốc, lão phu nhân xoay người nhìn đứa con thứ hai, chi tiết rèn sắt không thành thép. Mạc Tà lần này đến đây mang theo ước chừng 70 vị chí tôn cao thủ. Chẳng lẽ những người này ngàn dặm theo hắn đến chỉ để xem trò vui, bọn hắn còn không ra tay? Đông Phương Vấn Kiếm đầu óc càng thêm choáng váng, khéo léo nhắc nhở. Mẫu thân, chỉ sợ là người đã nhầm lẫn, những người đó không phải thích khách của Đông Phương Thế Gia ta, cái này không tốt. Quân Mạc Tà lấy tay bóp trán không biết phải nói gì. Ngươi là đồ đần độn, ngươi tại sao có não mà không dùng? Lão phu nhân nhất thời phát hỏa, chỉ cần ngươi không nói ra, làm sao mà không người biết được, ai mà biết được những người đó từ đâu ra, Hà Nhị đại gia, Tam Đại Thánh Địa có thể biết sao? Cho dù bọn hắn hoài nghi, chúng ta tại sao phải chân chính thừa nhận, tại sao ngươi lại ngu ngốc giống như cha ngươi vậy chứ? Đông Phương Nhị gia vô cùng xấu hổ, đột nhiên nói, mẫu thân nói đúng à? Quân Mạc Tà thực sự là nhịn không được, ha hả một tiếng nở nụ cười. Lão phu nhân thở dài một tiếng kéo tay quân Mạc Tà có chút thương tâm. Mạc Tà, thật khiến cho ngươi phải chê cười. Ngươi xem mấy người cậu này của ngươi toàn là một đám ngu ngốc, và ngoài đây một đầu tóc bạc toàn là do bị bọn hắn chọc giận. Tất cả đều đã lớn rồi, tại sao không có đứa nào ra hồn, đến lúc nào mới có thể thông minh ra đây? Khuôn mặt của Đông Phương Vấn Kiếm sạm đen lại, ngoài miệng không dám nói lời nào, nhưng trong lòng than thở. Cái gì là vì bọn ta làm cho tức giận? Rõ ràng là người vì chuyện tình của tiểu muội nha. Lão nhân gia vừa mở miệng, không ngờ lôi đầu ra để đổ lỗi. Quân Mạc Tà cười nói, bà ngoại cứ yên tâm, vài ngày nữa con sẽ đặc biệt vì người luyện chế ra một lô đan dược, bảo đảm người sẽ phản lão hoàn đồng, một ít tóc bạc này cũng không có gì đáng ngại, chỉ một thoáng là sẽ khôi phục lại như xưa, chính là tóc đen, mắt đẹp, tiêu chuẩn. Người nói thật không, hay là trêu chọc ta? Ta đã già rồi, còn muốn tóc đen làm gì nữa? Bằng không người ta sẽ gọi ta là lão yêu quái. Bà ngoại vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng nói như vậy thôi. Hiện giờ thế này cũng đã rất tốt rồi. Lão phu nhân có chút cảm khái thở dài. Quân Mạc Tà cười, không nói tiếp nữa, lại dứt khoát chuyển sang một đề tài khác. Đúng rồi, bà ngoại, cái gì là 3 nguyên tắc không giết? Đó là gia quy của Đông Phương Thế Gia ta. Bình dân không giết, quan thanh liêm không giết, người tốt không giết. Trước khi chúng ta làm bất cứ việc gì, nhất định phải điều tra rõ ràng sự tình của mục tiêu. Đó cũng chính là chứng cứ phạm tội. Nếu đến lúc chúng ta phát hiện ra điều không đúng sự thật, thì có quyền tự hủy hành động, thậm chí là quay ngược lại giết người thuê. Lã phu nhân mỉm cười. Thì ra là thế, 3 nguyên tắc không giết của Đông Phương Thế Gia đúng là phải giữ vững. Quân Mạc Tà than thở một tiếng. Bà ngoại, hành động lần này ngàn lần không được gạt bỏ con. Chúng ta chính là thích khách chính quy của Đông Phương Thế Gia. Lão phu nhân suy nghĩ trong lòng tính toán so sánh một chút thực lực hai bên. Đối phương, ngay cả có mai phục bố trí, mục tiêu cũng không có nhiều cao thủ tồn tại. Mà nhà mình mỗi lần cũng chỉ có nhận mười mấy nhiệm vụ. Nếu phân chia xuống dưới, từng nhiệm vụ ít nhất có thể có 5-6 vị chí tôn chí thượng cao thủ đi theo. Thực lực này chắc là cũng đủ. Lão phu nhân lại xác nhận không còn sơ hở, lúc này mới hiền lành cười nói. Một khi đã vậy, ngươi tùy tiện tuyển một đội đi ra ngoài chơi đùa. Bất quá tiểu tử ngươi phải chú ý an toàn. Nếu có nguy hiểm gì, thì lão thân không đáp ứng cho ngươi đi.

Tuy nhiên, Đông Phương Vấn Tỉnh vẫn cảm thấy biệt khuất, nên dọc đường đi, hắn tìm mọi cách để châm chọc răn dạy quở trách thằng cháu mình, tìm mọi cách chút nỗi hận trong lòng mình. Tuy nhiên, cháu trai hắn lại là một tên siêu nhân mặt dày, heo chết không sợ nước nóng. Mặc cho gió gạo mưa thét, nước miếng văng tóe tung, hắn vẫn lù lù bất động. Đông Phương đại gia mắng chửi mọi mồm, hắn vẫn cứ thở ơ, không thèm để ý. Bởi vì quân đại thiếu sớm biết rằng, lần này xuất hành nhất định sẽ gặp phải sự trả thù tàn khốc bằng nước miếng thần công của Đông Phương đại gia. Cho nên hắn trực tiếp đóng cửa hai lỗ tai. Mặc cho Đông Phương đại gia mắng nhức thế nào, nước miếng văng như súng lên mặt, hắn cũng không nghe thấy một chữ. Cho nên Đông Phương đại gia càng mắng càng cảm giác không còn khí lực, mồm cũng đau nhức. Cuối cùng sau hai ngày, hắn cũng im luôn, không mắng nữa. Đối với đứa cháu này, hắn thực sự là bất lực. Vì thế, hắn suy nghĩ ra cách trả thù mới. Tiểu tử ngươi không phải là bộ dáng tuấn tú tiểu bạch kiếm điển hình hay sao? Ta đây sẽ đem ngươi biến thành người quái dị, nhìn ngươi còn cảm thấy dễ chịu hay không? Hắn nào biết quân Mạc Tà đối với tạo hình mới lại vô cùng bình thản. Không chỉ có như thế, hơn nữa hành vi cử chỉ cũng lập tức phù hợp. Trước khi dịch dung, quân đại thiếu chính là một công tử tuấn tú, thiếu niên phong độ của thời đại hỗn loạn đen tối. Nhưng sau khi dịch dung, quân đại thiếu mỗi lời nói hành động, tất cả đều thay đổi toàn bộ, trở thành một tên du côn vô lại với hình dáng xấu xí. Với năng lực thích ứng thế này, dù là người trải qua bao sóng gió như Đông Phương Vấn Tỉnh, thì cũng phải tự thẹn không bằng. Hơn nữa hắn thậm chí còn hoài nghi, biết đâu đây mới là bộ mặt thật của tên gia hỏa kia. Móc lỗ mũi, bắn cất mũi tính ra cũng chỉ là chuyện nhỏ. Khi đêm đến, Đông Phương đại gia ngồi xuống bộ ghế trong phòng, thì quân Mạc Tà lại cởi giày, rồi bắt đầu móc kẽ ngón chân. Móc đã xong, hắn lại cầm vào bình trà tách trà, sau đó lại cầm mâm trái cây lên chơi. Cuối cùng hắn leo lên giường, chét chét hai chân lên mền gối. Trước khi ra khỏi phòng của ông cậu, hắn lại ho khan một tiếng. Bá, một cục đờm bay thẳng ra dính lên tường, sau đó hắn bịt một lỗ mũi, lỗ kia hỉ mạnh. Một thứ nước màu nâu vàng từ lỗ mũi bay ra, đánh phẹt một cái xuống đất. Âm thanh này trong căn phòng im ắng phát ra một tiếng hết sức thanh thúy. Vì thế, đêm nay quả là đêm bi kịch cho Đông Phương đại gia. Muốn uống một miếng nước hay là tách nước thì đều bị tên kia gãi tay gãi chân bẩn xong chạm vào. Còn dám uống nữa sao? Muốn ăn một chút lại càng không dám ăn. Không ăn không uống ta cũng có thể ngủ chứ. Nhưng chăn đệm lại bị tên kia chùi tay chùi chân lên, làm sao mà ngủ. Đông Phương đại gia tức giận đến nghẹn họng, nhìn chân chối hết đồ ăn đồ uống lại đến cái giường, cũng không có biện pháp nào. Tự gây nghiệt à, không thể sống. Sau hôm nay, cứ trời vừa tối là tắt đèn đi ngủ, đánh chết cũng không cho thằng nhóc này vào phòng chơi. Nhưng nào có được như vậy, đang ngủ giật mình tỉnh dậy thì liền thấy thằng cháu đang ngồi bên giường, giơ hai chân lên mà gãi. Nói dầm gì? Cậu tức rồi sao? Cậu nhìn coi, da trên chân con lột ra từng mảng này, tất cả đều là da chết. Sự trao đổi chất của con người thật là hay, nhất là khi còn trẻ, trẻ trung thật là sung sướng. Bằng vào độn thuật cao cường của quân đại thiếu có gì có thể ngăn được hắn đây? Chứng kiến một màn rung động ngay trước mắt, Đông Phương đại gia lập tức cảm thấy trong bụng mình phiên giang đảo hải, cảm giác tất cả chỉ muốn trào ra khỏi miệng. Có ai nguyện ý mới sáng sớm mở mắt ra, liền chứng kiến một cái chân thối đang lột ra ngay trước mặt mình. Hơn nữa cái chân kia còn đang dí sát vào mặt mình, sát đến nỗi cảm nhận được cả sức nóng từ cái chân tỏa ra. Cuối cùng Đông Phương đại gia coi như sụp đổ, hắn chỉ đành nhịn nhục thằng cháu mà thôi. Khi gần đến nơi, hắn thở phào nhẹ nhõm, những ngày khủng bố nhất trong đời cuối cùng cũng sắp kết thúc. Phía trước chính là siêu cấp đô thị, Cúc Lạc Thành hay còn gọi là Cúc Hoa Thành, nổi tiếng trên đại lục, mà mục tiêu của chúng ta chính là Trần Gia, thế gia to nhất của Cúc Hoa Thành. Cúc Hoa, nếu bạn nào chưa biết thì Cúc Hoa, đây tiếng lóng có nghĩa là lỗ đít. Đông Phương Vấn Tỉnh cố nén nhìn tới cháu trai, đức hạnh tồi tệ, mắt nhìn phía trước, mặt vô cùng diễn cảm mà nói. Cúc Hoa Thành. Quân Mạc Tà nghe được ba chữ kia, nhất thời cảm thấy choáng váng, không khỏi mở to hai mắt. Cái tên này thật là dễ nghe à? Tên dễ nghe? Dễ nghe cây rắm, Cúc Hoa Thành vì ở trong phạm vi ngàn dặm được xem như nhất phương bá chủ. Đông Phương Vấn Tỉnh hừ một tiếng nói tiếp. Miêu hoa thành lý miêu hoa khai, Cúc Hoa khai thì hoa uy hại. Cúc Hoa hải lý trần thị tại, Cúc Hoa nan tản vinh bất tại. Tức là mầm hoa ở trong thành, mầm hoa nở, cúc hoa khai nở uy tứ phương. Bên trong cúc hoa có Trần Thị, cúc hoa khó tàn, mãi không phai. Hắn thở dài một hơi nói, cúc hoa Trần gia, đây chính là khó dây vào. Quân Mặc Tả đột nhiên ôm bụng điên cuồng, cười đến chảy cả nước mắt. Cái câu này nếu nguyên nghĩa thì là lỗ đít Trần Thị. Thơ hay, thực là thơ hay, không biết là thằng đại tài nào của Trần gia viết ra một bài thơ mà có thể thiên cổ truyền lưu, thật đúng là cười đến run người. Thực sự rất đáng cười sao, mà lại đến nỗi như vậy? Đông Phương Vấn Tình ngạc nhiên đáp lời, thế nào cũng không thể hiểu được thằng cháu này cười vì cái gì. Cúc hoa Trần gia thực sự là một cái tên hay, chẳng nhẽ cúc hoa cả nhà bọn hắn đều rất trâu sao? Cũng không rõ là khi cúc hoa đó nở thì lớn hay nở nhỏ nữa. Quân Mặc Tả cười ngặt nghẽo, thiếu điều muốn rớt khỏi lưng ngựa. Tiểu tử ngươi cười cái rắm gì, đối mặt với kẻ địch hùng mạnh như thế này còn không lo suy nghĩ đối sách mà ôm bụng cười, cười cái gì chứ? Đông Phương đại gia nổi giận. Cường địch sao? Quân Mặc Tả ánh mắt láo liêng, miệng nói cứng, cũng đã không còn cười nữa, vặn vẹo vươn vai mới cất giọng hung hăng. Chính là người còn mạnh hơn 46 tên bá vơ kia sao? Tự xưng là cúc hoa không tàn phải không? Cậu cứ an tâm mà nhìn đứa cháu này, làm cho cả nhà cái tên cúc hoa Trần gia kia đều phải hát vang một khúc cúc hoa rơi rụng. Cúc hoa này cũng không phải dễ tàn à, cúc hoa này cũng có thân phận giang hồ không đơn giản. Đông Phương Vấn Tình cũng không biết nên nói với đứa cháu này như thế nào, cũng không hiểu rõ ràng ý nghĩa của hai từ trên, nhưng căn cứ vào thái độ và thực lực của hai bên thì vuốt cằm nói. Mục tiêu của chúng ta là gia chủ của Trần gia, Truy Vân Thủ Trần Khánh Thiên. Muốn lặng lẽ ra tay, dưới trước mắt vô số hộ vệ, Trần Khánh Thiên lại trốn tránh, khó càng thêm khó. Gia chủ Đông Phương gia lúc này mới lấy ra một quyển trục đưa cho Quân Mặc Tả. Cái này chính là tư liệu đầy đủ của Trần Khánh Thiên. Muốn giết gia chủ của một siêu cấp thế gia đương thời sao? Cậu, quyết định hoang đường như vậy mà lãnh đạo của Đông Phương thế gia tại sao lại đồng ý? Quân Mặc Tả tỉ mỉ nhìn một lượt, thu lại thái độ trào phúng khi nãy, có vẻ khó hiểu hỏi lại. Cùng lúc đó trong lòng hắn lại dấy lên mô vàn nghi vấn. Nếu như không có lực lượng mạnh mẽ của mình mới gia nhập vào, chỉ sợ dựa vào tình hình thực tế lúc này của Đông Phương Thế Gia, nhận nhiệm vụ này rõ là không phù hợp chút nào. Như trong tình báo lưu lại, Trần Gia dù rằng chỉ là một thế gia phàm tục, nhưng nếu dựa theo thực lực mà xét thì hoàn toàn có thể coi như một siêu cấp thế gia. Theo như tình hình bên trong thì không hề yếu hơn Đông Phương Thế Gia, thậm chí ở một số mặt đã vượt qua. Hơn nữa đây chỉ là tài liệu bên ngoài thu nhặt được, không biết sự thật còn như thế nào nữa. Lấy Đông Phương Thế Gia lần thứ hai xuất hiện sau nhiều năm yên lặng mà xét, thì nhận một nhiệm vụ như thế này thực sự là thiếu đi vài phần khôn ngoan. Nguyên do chính là vì ngươi. Đông Phương Vấn Tình có vẻ cưng chiều nhìn đứa cháu. Tuy rằng mấy ngày nay hai người đấu khẩu không ngừng, nhưng Đông Phương gia chủ đối với hắn vẫn rất thỏa mãn. Do con, có ý gì chứ? Quân Mặc Tả khó hiểu, ngước mặt hỏi lại. Chừng khoảng 1000 năm trước, khi lão tổ tông Trần gia vừa lập lên gia tộc thì nó cũng chỉ là một gia tộc rất nhỏ bé, mặc dù sau này cũng có phát triển nhưng cũng chỉ ở hàng thế lực tam lưu, cũng không có làm gì lớn chuyện. Nhưng mà sau 500 năm thì từ Trần gia lại xuất hiện ra một nhân vật kinh tài tuyệt diễm như một truyền thuyết. Từ đó về sau Trần gia liền tiến thẳng mà lên, đến tận bây giờ hùng cứ một phương. Người kia chỉ dùng sức một mình hắn có thể làm Trần gia thịnh vượng, đối với tiểu tử ngươi cũng không xa lạ gì, chính là Phong Vân Thủ, Trần Trùng. Hắn từ lúc xuất đạo, chỉ trong vòng vài tháng đã vang danh khắp đại lục Huyền Huyền. Sau đó hắn tập trung một mạch vào huyền công, chưa đến 50 tuổi đã gia nhập vào hàng ngũ chí tôn cường giả, thành danh rất lớn, có thể nói là nổi bật nhất vào lúc bấy giờ. Lúc đó ở trong hàng ngũ chí tôn là một thời đại truyền kỳ, sau đó người này gia nhập Tam Đại Thánh Địa, trở thành Phong Vân Tôn Giả, rồi Thánh Giả. Từ truyền kỳ đã trở thành truyền thuyết. Nhưng bây giờ, cái truyền kỳ kéo dài mấy trăm năm của Trần gia, Phong Vân Thủ Trần Trùng lại rơi rụng trong tay sư phụ ngươi. Quân Mặc Tả thở ra một hơi, hắn đã đại khái hiểu rõ nguyên do. Đã là Thánh Giả như Trần Trùng lại rơi rụng ngoài ý muốn như vậy, đối với Độn Thế Tiên Cung chính là tổn thất to lớn. Nhưng còn đối với Trần gia, luôn lấy hắn làm chỗ dựa vững chắc như núi, thì đây chính là trời sụp đất nứt. Đông Phương Vấn Tình mỉm cười và mỉa mai lộ rõ bên mép. Sau khi xác nhận Trần Trùng đã chết, quân gia lại lui vào thiên phạt.

cả hai gia tộc đều cố tình khai chi phân tán, để từ đời sau càng đông đúc, bất kể vốn liếng hay thực lực đều xứng với thực. Tin tưởng, sau phía sau hai đại gia tộc đều đã chuẩn bị chu đáo, vậy nên hành động lần này của chúng ta có thể nói là đường đầy gian lao và tương lai khó dò. Đông Phương Vấn Tình nghiêm giọng nói, Mạc Tà, người phải hiểu rõ trong lòng, chúng ta có thể khinh bỉ đối thủ, nhưng không thể khinh thường chúng mà bỏ qua cơ hội. Quân Mạc Tà nghiêm túc gật đầu, đồng thời trong mắt cũng lóe lên vẻ tàn nhẫn. Kể từ sau khi biết rõ nguyên nhân hậu quả của nhiệm vụ lần này, quân Mạc Tà mơ hồ cảm giác được, lúc này không đơn giản như mình tưởng tượng. Thế lực của hai nhà Trần Triển cộng lại, đương nhiên hơn xa Đông Vương Thế Gia, nhưng nếu muốn chém tận giết tuyệt thì cũng không thể làm được. Tam Đại Thánh Địa nếu như muốn trả thù, chỉ cần chớp lấy thời cơ sẽ phát ra công kích như sấm chớp. Chỉ cần tổ chim bị phá thì còn trứng cũng vô dụng, ai lại cho phép xuất hiện cá lọt lưới. Nhưng hai đại thế gia cũng không chuẩn bị được thực lực như vậy. Giải thích duy nhất chính là hai nhà đã giăng sẵn một cái bẫy, che giấu cho Tam Đại Thánh Địa nấp ở phía sau. Tiếc là trong cạm bẫy lần này lại có thêm một ẩn số, chính là quân Mạc Tà hắn. Tam Đại Thánh Địa bản tính như vậy nhất định không thể làm chuyện lớn, quân Mạc Tà cười lạnh trong lòng. Để xem cạm bẫy lần này sẽ chôn ai theo cùng. Quân Mạc Tà âm thầm quyết định, nếu như nói chỗ này Tam Đại Thánh Địa đã che giấu một chiến trường thì chính hắn cũng muốn tranh thủ lợi dụng một chút. Nợ máu trước kia bây giờ cũng phải thu chút lợi tức. Và phần lợi tức này tất nhiên phải do máu tươi trả lại. Tiếng bước chân vang lên, 24 người quân Mạc Tà chậm rãi tiến vào thành. Cúc Lạc Thành Trần Gia, ở trên đại sảnh, gia chủ của Trần Gia là truy vân thủ Trần Khánh Thiên ngồi trên ghế chủ tọa, sắc mặt âm trầm. Hai bên có hai lão giả mặc áo bào trắng đang ngồi khép hờ mắt, bất động như hai pho tượng. Ở phía dưới có hai hàng ghế dựa, chừng 4-50 cái. Không ghế nào còn chỗ trống, im lặng không phát ra chút tiếng động. Trên mặt mỗi người ngồi đây đều có vẻ mặt trầm trọng giống như mưa bão sắp nổi lên, kèm theo một luồng chiến ý nhàn nhạt. Bỗng vang lên một tràng vó ngựa, từ một thớt khoái mã đã từ xa phóng thẳng vào trong viện, tiếp theo là tiếng bước chân. Đột nhiên, hai lão giả mặc áo bào trắng mở mắt, từ trong mắt lóe lên tia sáng. Vào đi. Tất cả người trong đại sảnh cơ hồ rung lên theo hai chữ này. Báo cáo gia chủ, người của Đông Phương Thế Gia đã tiến vào thành Cúc Lạc. Một người áo xanh bước vào sảnh, lớn tiếng bẩm báo. Trần Khánh Thiên khẽ vút cầm, gằn giọng hỏi. Sao? Người tới là ai? Tổng cộng mấy người? Người áo xanh đáp. Người cầm đầu lần này là kẻ đang đứng đầu của Đông Phương Thế Gia, Đông Phương Vấn Tình. Còn lại có 23 người, trong đó có hai thích khách thiên cấp, một người nghe nói là đệ tử hậu bối cuối cùng, mang theo 20 tùy tùng. Theo như quần áo cùng phong thái cử chỉ mà đoán, thì bọn người đó rất có thể là tôi tớ trong nhà của hậu bối đệ tử vừa nhắc tới. Ha ha, Đông Phương Thế Gia cũng quá sức coi thường ta. Chỉ một Đông Phương Vấn Tình cùng với hai gã thiên cấp thích khách mà đòi lấy đầu Trần Khánh Thiên ta sao? Chẳng lẽ ở ẩn lâu ngày rồi cũng còn không biết trời cao đất dày là gì? Lại còn dám dẫn cả con cháu đi theo? Hắn thực suy nghĩ rằng Cúc Lạc Thành này là nơi hắn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Trần Khánh Thiên cười lớn, giọng nói lạnh lẽo. Ha ha, chỉ phái tới hai tên thích khách mạt hạng cùng với Đông Phương Vấn Tình. Với thực lực như vậy lại muốn ám sát gia chủ, thật là quá buồn cười. Ở bên dưới sảnh, một gã trung niên áo xanh nở nụ cười vui vẻ. Gia chủ, Đông Phương Thế Gia này đắc cuồng vọng như vậy. Bổn hộ pháp đề nghị chúng ta phải hết sức giúp cho bọn hắn nếm mùi đau khổ, làm nhục hắn, sau đó lăng trì, cuối cùng đem thi thể thê thảm của Đông Phương Vấn Tình trả lại cho Đông Phương Thế Gia, chính thức tuyên chiến, tiêu diệt Đông Phương. Không sai, Lý hộ pháp nói có lý. Đại ca, Đông Phương Thế Gia bày ra hành động lần này chính là không xem Trần Gia ra gì. Chuyện phẫn nộ như vậy chúng ta tuyệt đối không thể nhẹ nhàng nuốt trôi. Người vừa nói chính là kẻ ngồi vị trí thứ ba từ trên xuống, là tam đệ của Trần Khánh Thiên, Trần Khánh Vân. Lúc này trên mặt chỉ có sự tàn nhẫn như muốn uống máu người khác. Mọi người tuyệt không thể khinh thường. Đông Phương Thế Gia chưa bao giờ lấy giao đấu chính diện để làm sở trường, mà đáng sợ là ám sát một cách quỷ dị. Thích khách thiên cấp của Đông Phương Thế Gia hoàn toàn có thể ám sát một cao thủ thiên huyền mà toàn mạng trở ra. Đó chính là một loại tồn tại lợi hại. Một trong hai lão giả áo trắng bên cạnh Trần Khánh Thiên mở miệng nói. Đông Phương Vấn Tỉnh nguyên bản chỉ có tu vi thần huyền tam phẩm, gần đây lại không biết gặp được kỳ ngộ gì mà đem thực lực tăng lên vượt bậc, lúc này chỉ sợ đã tiến vào cấp bậc chí tôn. Nếu như... Lão chậm rãi ngẩng đầu lên, điện quang lóe lên trong mắt vần quanh một vòng ở đại sảnh âm u, tiếp tục nói. Nếu như coi thường hắn thì sẽ có thiệt thòi lớn. Trần Khánh Thiên thần sắc nghiêm nghị đáp. Phú lão nhắc nhở rất đúng. Trần Khánh Thiên là gia chủ mà lại cung kính đối với lão giả này như thế, phía dưới không ai lại tỏ vẻ kinh ngạc, mỗi người đều có một bộ dáng thản nhiên, rõ ràng đối với lai lịch hai người này đã sớm biết rõ. Vừa rồi người mới nói là trong đoàn người có một gã đệ tử trẻ tuổi, là hậu bối của Đông Phương Thế Gia sao? Hắn ta có bộ dáng ra sao? Lão giả áo trắng còn lại bỗng cất tiếng hỏi. Hắn từ đầu đến giờ không nói lời nào, lúc này mở miệng lại có vẻ như đang hỏi việc nhỏ nhặt. Người áo xanh đang quỳ bên dưới ngẩn ra, xong mới đáp. Người thanh niên này bên ngoài xấu xí cực kỳ, da mặt ngăm đen, miệng hơi méo, hai mắt to nhỏ không đều. Cơ chỉ thô bỉ, nhìn qua chỉ thấy giống một tên du côn vô loại, hoàn toàn không giống như người thừa kế của thế gia đại tộc. Người này được giao cho trọng trách thăm dò người của Đông Phương Thế Gia, tất nhiên là một người tinh tế nhanh nhẹn. Hiện tại hắn đem từng người của Đông Phương Thế Gia miêu tả lại, trong lời nói không chút sơ hở, nhất là bộ dạng của Quân Mạc Tà miêu tả giống như đúc, nhận xét sắc bén. Đông Phương Thế Gia chính là một thế gia thích khách tồn tại ngàn năm, sao lại có loại đệ tử đáng cười như vậy? Bạch lão đầu kia sắc mặt trầm xuống. Đời thứ nhất thì không rõ ràng, đời sau đã hiển lộ ra ngoài. Đến đời thứ ba mà thanh danh chưa giảm thì trong xương cốt con cháu đã cái gọi là quý khí cần phải tồn tại. Gần ngàn năm nay, Đông Phương Thế Gia đâu chỉ có 10 đời. Xuất hiện cả ăn chơi chắc táng bực này cũng chỉ có một khả năng là quá kiêu ngạo. Hắn hử mạnh một tiếng. Lại nói Đông Phương Vấn Tỉnh và Đông Phương Vấn Kiếm nhiều năm nay đều không có con nối dõi. Chỉ có Đông Phương Vấn Đao có hai người con trai. Theo như tư liệu ghi lại thì một vừa trưởng thành, một vẫn còn nhỏ. Nhưng tướng mạo tuy không dám nói là tuấn mỹ nhưng cũng coi là xem được. Bây giờ lại xuất hiện một bộ mặt ngăm đen, vậy thì thiếu niên thô bỉ này từ đâu mà ra? Trần Khánh Thiên nghiêm mặt nói. Chẳng lẽ người này che giấu thân phận? Có lẽ là vậy, lão giả áo trắng quả quyết. Hơn nữa người này nhất định là thân thủ cực kỳ hơn người. Lần này Đông Phương Thế Gia ra tay, tác dụng của người này hết sức quan trọng. Nói cho cùng thì Đông Phương Vấn Tỉnh lần này gióng trống khua chiêng đến đây lại không có uy hiếp quá lớn, nhiều nhất chỉ là một tấm bia để thu hút chú ý bên ngoài, mấu chốt chính là nằm trên người thiếu niên kia. Trần Khánh Thiên gật đầu to vẻ đồng ý, quay lại phân phó. Lập tức phái người điều tra kỹ càng tên tiểu tử đó, chú ý từng cử động của bọn chúng, nếu có gì khác thường lập tức báo lại. Rõ. Lão Tam, người giữ liên lạc với người của Triển Gia, bảo họ sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể hành động. Rõ, đại ca, người bên phía Triển Gia đều sớm chuẩn bị kỹ càng, mặt khác quân cứu viện ở ngay ngoài thành, ngay khi có chuyện liền có thể toàn bộ phối hợp. Ngay lúc này, người trinh thám áo xanh lại lộ ra vẻ mặt muốn nói lại thôi, lão giả áo trắng thấy vậy liền hỏi. Ngươi còn gì muốn nói sao? Đúng vậy, nhưng chuyện này khá kỳ lạ, thuộc hạ không dám chắc. Gã trinh thám đứng lại một chút, lộ ra thần sắc suy tư, lại mang theo một tia mờ mịt và một chút chần chờ. Còn điều gì nữa? Một người bên cạnh nóng vội hỏi. Thuộc hạ muốn nói tới 20 người mang quần áo thị vệ kia, hơi thở trầm ổn, bản thân thuộc hạ lại không thể nhìn thấu tu vi của bọn chúng. Nhưng theo thuộc hạ quan sát thì phát hiện ra một chuyện cổ quái. Chuyện gì? Trần Khánh Thiên nhíu mày, ý tứ nghiêm trọng. Hai vị thích khách tiền cấp của Đông Phương Vấn Thế Gia tựa như rất e ngại 20 gã thị vệ này, mơ hồ có thể thấy được sự tôn kính như lấy lòng. Tất nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của cá nhân thuộc hạ, không có chứng cứ. Gã chi tám, áo xanh mặt mày nhăn nhó trình bày. Lời vừa nói ra thì trên mặt của hai lão giả áo trắng lộ ra vẻ suy tư nghiêm túc, nhìn nhau một cái, liền nghĩ tới một chuyện. Vẫn là lão giả khi nãy, từ tốn hỏi. Có phải trên người những kẻ đó có một cô ý vị ngang ngược khó thuần, bọn họ hình dáng cao lớn lại vô cùng bưu hãn phải không? Những lời này vừa nói ra, Trần Khánh Thiên cũng để tâm. Những người bên dưới nhất thời im lặng, hết sức chăm chú nhìn vào người trinh thám áo xanh, trong lòng mọi người đồng thời nghĩ về một chuyện, huyền thú của thiên phạt hóa hình. Đúng vậy, Họ đều cao lớn, cả bọn đều lưng hùm vai gấu, cả người nhìn có vẻ hung hãn, nhưng lại không có gì là khí phách ngỗ ngược, mà rất kỷ luật, phi thường kỷ luật. Cả 20 người này từ bước chân đến động tác đều gần như nhau, biểu hiện như vậy có phần giống như quân nhân đã trải qua máu lửa huấn luyện. Thuộc hạ dám chắc, bọn họ không phải là huyền thú trong tiên phạt xâm lâm. Người trinh thám áo xanh sau khi suy nghĩ khẳng định nói ra. Mặc dù tiểu nhân chưa từng được gặp huyền thú cao cấp hóa hình, nhưng tiểu nhân từ nhỏ đến lớn ở trong phủ chăm sóc huyền thú, nên chuyện này có thể khẳng định. Vậy thì thật kỳ lạ. Hai lão giả áo trắng nhìn nhau cũng lộ vẻ nghi hoặc. Bọn họ vốn tưởng rằng huyền thú ở tiên phạt đến giúp, nhưng nghe tên thám tử kia nói lại hoàn toàn không giống, chẳng lẽ là đoán sai. Mặt khác thì 20 người kia đối với thiếu niên mặt đen nọ và Đông Phương Vấn Tỉnh vô cùng tôn kính, cho nên thuộc hạ nói họ chính là tôi tớ của tên đệ tử hậu bối kia. Thám tử sau khi nói xong liền cúi đầu đứng nghiêm. Việc này phải thật thận trọng, điều tra cho kỹ. Hai lão giả áo trắng quay lại nói với Trần Khánh Thiên. Trần Khánh Thiên hít sâu một hơi, rõ ràng đã hạ quyết tâm. Trần Khánh Vân lại đứng lên nói. Về chuyện của Triển gia, đại ca cứ việc yên tâm. Nhưng còn chuyện thăm dò lai lịch tên đệ tử mặt đen kia, phải cho ai đi mới phù hợp đây. Trần Khánh Vân cũng không ngu ngốc. Lúc trước, ở theo tin tức, Trần Khánh Thiên điều tra được, thì đám người tiến đến cũng chỉ là những người bình thường. Nhưng theo hai lão giả kia tỏ thái độ, thì rõ ràng đã tăng mức độ quan trọng lên một tầng, không thể qua loa. Mà một khi coi thường, nếu nhẹ thì hỏng việc, còn nặng thì thua cả bàn cờ. Trần Khánh Thiên trầm ngâm giây lát quả quyết nói. Để Trần Thần đi, cũng chỉ có hắn mới có thể làm cho mọi chuyện được viên mãn mà không để lại dấu vết, cũng khiến ta yên tâm. Đại ca, ngay trận đầu tiên đã muốn dùng tới thần nhi sao? Không phải quá mức đề cao tiểu tử kia? Trần Khánh Vân ngạc nhiên hỏi. Trèo trống cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Lần này sự tình rất trọng đại. Lần hành động này trực tiếp quyết định Trần gia chúng ta có thể tiến thêm một bước hay không. Ngàn vạn lần không được kinh thường. Huống chi, theo như tin tức tình báo, lực lượng phái tới lần này của Đông Phương Thế Gia khó lòng phân biệt. Đoán cũng không ra. Nếu như cho người khác đi, một khi đánh rắn động cỏ, vậy thì là một chuyện rất tệ. Trần Khánh Thiên trầm mặt, trong mắt lóe sáng. Trần Khánh Vân tuy rằng khó hiểu, nhưng cũng không dám nhiều lời, xoay người bước ra ngoài truyền lệnh. Trần Khánh Thiên thấy tam đệ bước ra cửa trên mặt không có biểu tình gì, trong lòng lại nổi sóng âm thầm tự nhủ. Tam đệ ơi là tam đệ, chuyện tình lần này quan trọng như vậy, chẳng lẽ chỉ để diệt Đông Phương Thế Gia thôi sao? Chúng ta phải làm chính là thay người đứng đầu của Độn Thế Tiên Cung, Mặc Vô Đạo báo thù. Lão Tổ Tông Trần Trùng hiện giờ đã quy thiên, Trần gia ở lại thánh địa đã không còn chỗ dựa. Trước mắt, thấy được đời sau là bị các gia tộc khác đè ép. Hiện giờ ý trời lại đem chuyện của Tiên Cung phân phó xuống đầu hai nhà chúng ta, chẳng khác gì đã cho chúng ta cơ hội không thể tốt hơn. Nếu như làm không xong chuyện này, chỉ sợ Trần gia ngày vui ngắn chẳng tày gang. Ngay tới đây, trong lòng Trần Khánh Thiên buồn vui lẫn lộn, ngay trong thời điểm nhạy cảm này, lại lần nữa suy nhất tam đại thánh địa an bài nhiệm vụ quan trọng xuống. Nếu như có thể hoàn thành xuất sắc, sẽ khiến Mạc Vô Đạo đứng đầu thánh địa hài lòng. Đến lúc đó chỉ cần hắn tùy ý ban cho vài bộ công pháp hay, hay là chỗ tốt gì đó, cũng đủ cho Trần gia hưởng dụng suốt đời. Nếu như vậy, tuy rằng Trần gia mất đi lão tổ tông Trần Trùng, nhưng chỉ cần có Độn Thế Tiên Cung làm chỗ dựa, thì tổng thể thực lực lại có thể trở lại đỉnh cao. Còn nếu làm không xong, đối mặt với Trần gia không phải chỉ có sự trả thù của Đông Phương gia, còn có những gia tộc phụ thuộc tam đại thánh địa, là kẻ sẽ bỏ đá xuống giếng, chèn ép bài xích, tranh thủ cháy nhà hôi của, thậm chí đồng binh Triển gia đến lúc đó cũng không còn chắc chắn. Nếu như thực sự đến bước tồi tệ như vậy, Trần gia xem như là hồn phi phách tán cũng không phải là chuyện gì khó đoán. Vừa nghĩ tới hậu quả đáng sợ kia, Trần Khánh Thiên có chút lạnh run cả người. Cho nên đối phó với Đông Phương gia chính là cơ hội lớn của Trần gia. Tuy nhiên, đây cũng chính là một lưỡi dao sắc có thể phá hủy cả Trần gia. Trần Khánh Thiên quyết không thể để bất cứ chuyện gì thất bại, mặc kệ trả giá đắt như thế nào. Chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Vậy nên, hắn tìm hiểu tin tức lần này cũng phải phái ra đứa con cả đáng giá nhất là Trần Thần. Ở trên Huyền Huyền Đại Lục, anh tài trước giờ liên tục xuất hiện, nhưng ở tại Thế Tục thì mới chỉ xuất hiện được 4 người nổi tiếng nhất, mà cả 4 người đều là gia chủ tương lai, hợp lại xưng là Tứ Đại Công Tử. Tứ Đại Công Tử này